người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, tương tự cấm kỵ tồn tại. Quỷ dị mộng, liền cùng mọi người truyền miệng tin tức đồng dạng cấp tốc truyền bá ra. Phàm là nâng lên trong mộng chi thành thế giới, liền giống như bị để mắt tới đồng dạng. Chúng sinh nhập mộng, đều sẽ tiến vào giấc mộng kia bên trong chi thành. Đáng giận thủy nguyên thần giới. Linh hồn của chúng ta, sẽ bị câu tại mộng cảnh thế giới bên trong. Xong, tất cả mọi người bị để mắt tới. Không ai có thể thoát đi. Các giới, lòng người bàng hoàng, bọn hắn đối với cái kia quỷ dị mộng cảnh. Tòa kia vắng vẻ trong mộng chi thành càng bài xích. Có sinh linh dốc hết toàn lực, dáng chống đỡ lấy không ngủ. Nhưng cuối cùng chịu không được. Mí mắt khép lại, liền đi tới giấc mộng kia bên trong chi thành. Cũng có sinh linh dốc hết toàn lực trốn. Muốn chạy ra bọn hắn chỗ thế giới. Chạy ra vùng tinh vực kia. Chạy trốn tới. Không có người biết được trong mộng chi thành địa phương. Ở nơi đó, chắc chắn sẽ không tại trong mộng nhìn thấy tòa thành kia. Ha ha ha, trốn ra được. Chúng ta trốn ra được. Chúng ta rốt cục rời đi vùng tinh vực kia. Đây là một cái 10 phần xa xôi vực. Chấm ngoặc kép, mấy cái sinh linh cười lớn. Bọn hắn cho là mình đã thoát đi một cái kia mộng ma. Nhưng mà, bọn hắn chìm vào giấc ngủ vào đêm đó. Hoàn toàn như trước đây tiến nhập trong mộng chi thành. Đồng thời, dưới chân bọn hắn không biết thế giới. Đó là bọn họ đều chưa kịp thăm dò. Chưa kịp hiểu rõ thế giới. Chúng sinh đều bị kéo vào trong mộng cảnh. Giống như bọn hắn, chỉ cần nhập mộng, liền sẽ khốn tại cái này thế giới trong mộng. Tên là mộng cảnh đồ vật, tại ăn mòn hiện thực. Thủy nguyên thần giới vị kia chí cao chi thần, mưu toan điên đảo hư cùng thực. Không biết lúc nào lên, chư giới bên trong, lưu truyền tin tức này biết được thủy nguyên ma thần. Không ai dám gọi thẳng vị kia thủy nguyên ma thần tên. Đều là lấy thủy nguyên thần giới vị kia thần, dùng cái này đến xưng hô. Theo càng ngày càng nhiều cường giả bị bừng tỉnh, mộng cảnh sự tình rốt cục bắt đầu đạt được ngăn chặn. Cũng không phải là chỉ cần trong mộng chi thành truyền thuyết truyền bá chỗ liền sẽ đem nơi đó chúng sinh kéo vào mộng cảnh, mà là đã từng tiến về qua trong mộng chi thành sinh linh mộng cảnh sẽ tiềm phục tại những cái kia tiến về qua trong mộng chi thành sinh linh trong đầu. Bọn hắn nếu là rời đi đã từng thế giới, tiến về cái khác không bị mộng cảnh cảm nhiễm thế giới. Như vậy, giấu ở trong đầu của bọn họ mộng cảnh liền sẽ dũng mãnh tiến ra. Ăn mòn hiện thực, cho nên, các giới, các tinh vực cường giả, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, liên hợp lại. Các tinh vực ở giữa nhấc lên vô số không gian bình chướng. Phàm là muốn thông qua sinh linh, nhất định phải bị thẩm tra. Nếu là phát hiện đã từng tiến vào thế giới trong mộng, hoặc là đem nó đánh chết, hoặc là đem nó bị trở lại. Tại loại này hiệu suất cao hành động phía dưới, mộng cảnh ăn mòn, rốt cục đạt được ngăn chặn. Nhưng lúc này tinh hải ở giữa cũng là một mảnh hỗn độn. Bởi vì, phần lớn tinh vực đã bị mộng cảnh ăn mòn. Chúng sinh giống như bị to lớn mộng cảnh chi võng bao phủ. Chỉ cần nhập mộng, đều sẽ tiến vào tòa kia trong mộng chi thành. Trên mặt trăng, nơi này chim hót hoa nở, giống như một giấc mộng huyễn chi địa. Hư ảo bóng người hiển hiện, thỏ người hướng phía đối phương quỳ lại, cung nghênh Nguyệt thần bệ hạ. Nguyệt thần hư ảnh ngóng nhìn phương xa, nàng thanh âm đạm mạc vang lên. Cùng dĩ vãng đồng dạng, ta lần này cũng vô pháp giải phụ ở giữa hạ xuống hình chiếu. Các ngươi đem đoạn thời gian này ngoại giới tin tức báo cáo đi lên. Là, mặt trăng cùng mặt đất thế giới không đồng dạng, nơi này bị lực lượng cường đại bao phủ, ngoại nhân không cách nào tùy tiện đặt chân. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, ngoại nhân không cách nào tiến về nơi này. Nơi này, y nguyên vẫn là đã từng mặt trăng. Thỏ người, cũng là năm đó thỏ người, đã từng mặt trăng nổ tung trước đó. Thủy nguyên giới sinh linh cưỡi vu sư chi chu đến mặt trăng. Trận chiến kia thủy tổ bị vây ở mặt trăng bên trong. Mà cái khác mặt đất sinh linh thì là trở về mặt đất thế giới. Tại trong quá trình ấy, một bộ phận thỏ người cùng đi theo đến mặt đất thế giới thẳng đến. Nguyệt thần thân phận bị phát hiện, đối phương một lần nữa chấp chưởng mặt trăng, mà thỏ người thì là lựa chọn trở lại mặt trăng, trở lại cái kia thế ngoại đào nguyên. Tại năm đó thần minh thôn phệ giả hiện thế thời điểm, thỏ mọi người vẫn ở tại mặt trăng nơi này. Mãi cho đến, thỏ người đem những này năm chặn lý tình báo, nói ngắn gọn, hồi báo cho Nguyệt thần. Mộng cảnh xâm hắn hiện thực, vô số tinh vực bị mộng cảnh chỗ lồng đưa. Nguyệt thần nghe đến đó, tuyệt mỹ hư ảo dung nhan ngưng trọng lên. Nàng bản thể là tại thế giới trong mộng, thế nhưng là đã rất nhiều năm không có nhìn thấy cái kia thủy nguyên ma thần. Càng không biết đối phương đang mưu đồ lấy cái gì. Nhưng, nghe thỏ người chỗ hồi báo những tin tình báo này, để nàng có một loại hết sức quen thuộc đã xem cảm giác. Bất quá, quen thuộc đến cùng là cái gì? Mình từng tại chỗ đó đã nghe qua tương tự tin tức. Suy nghĩ thật lâu, thiên nhân chi kiếp, Nguyệt thần chậm rãi đọc lên. Cái kia làm nàng cảm thấy hít thở không thông cấm kỵ từ ngữ. Thiên nhân chi kiếp, tại nàng tuổi nhỏ lúc, các trưởng bối trong miệng, đây chính là một cái cấm kỵ. Đừng nhìn lúc trước nàng hướng vị kia thủy nguyên ma thần tiết lộ thiên nhân chi kiếp tin tức lúc, chẳng ra sao cả, nhưng nàng đương thời thừa nhận áp lực cực lớn. Trong đầu, nhớ lại đến từ bậc cha chú chỗ tự thuật, liên quan tới thiên nhân chi kiếp tin tức, vĩnh sinh, cùng mộng cảnh ăn mòn đồng dạng. Thiên nhân chi kiếp, thiên nhân chỗ đến, sẽ đem những sinh linh khác đồng hóa vì thiên nhân. Vạn linh đương thời vì chống cự thiên nhân ăn mòn. Vô số tinh vực cũng là cùng hiện tại đồng dạng, làm xong phòng bị biện pháp. Nghiêm phòng tử thủ, không buông tha bất kỳ một cái nào bị đồng hóa thiên nhân tiến vào bọn hắn ở tinh vực. Phòng ngừa cảm nhiễm khuếch tán, không hề nghi ngờ, cái kia một trận thiên nhân chi kiếp, lấy chúng sinh thất bại mà kết thúc. Bất luận những tinh vực khác cường giả như thế nào nghiêm phòng tử thủ. Cuối cùng, tất cả tinh vực luân hãm, toàn bộ tinh không, tất cả đều bị đồng hóa trở thành thiên nhân. Mỗi một hạt bụi, mỗi một khối đá, mỗi một khỏa tinh cầu, những này đều bị đồng hóa, trở thành thiên nhân, trở thành vĩnh sinh một phần tử. Vạn vật, bao phủ tại tên là thiên nhân vĩnh sinh bên trong. Hết thảy, không phân khác biệt, bởi vì chúng sinh, cũng chỉ là cái kia tồn tại luyện hóa phân thân mà thôi. Người kia, vào lúc đó thực hiện, là một cũng là vạn trung cực khái niệm nếu như toàn bộ mênh mông tinh không đều bị bao phủ ở trong giấc mộng. Chúng sinh sẽ, Nguyệt thần thử nghiệm tưởng tượng một cái, nếu như toàn bộ tinh không đều bị mộng cảnh bao phủ. Vậy liền mang ý nghĩa, chúng sinh linh hồn đều bị thủy nguyên ma thần khống chế. Vậy liền mang ý nghĩa, thủy nguyên ma thần có thể đồng hóa những cái kia linh hồn. Đem những cái kia linh hồn luyện làm đối phương phân thân, hy vọng. Đây hết thảy chỉ cảm giác ta bị sai. Nguyệt thần luôn cảm thấy. Thủy nguyên ma thần cùng bậc cha chú miêu tả, cái kia không thể nói tồn tại, có rất nhiều tương tự, rất nhiều trùng điệp địa phương. Tại cố hương, bạo phát thiên nhân chi kiếp, tại cái thế giới mới này, chẳng lẽ cũng sẽ bộc phát tướng, cảnh kiếp nạn, thiên nhân chi kiếp, mộng cảnh khuếch tán, có quá nhiều chỗ tương tự. Nguyệt thần nỗi lòng ngàn vạn thời điểm, thỏ người tiếp tục hồi báo, bệ hạ. Đối với mộng cảnh ăn mòn cái này sự kiện, ngoại giới tinh vực sinh linh, bọn hắn đem nó thống nhất xưng hô vị vĩnh hằng mộng lệ. Mộng ma, là bởi vì mộng cảnh kia một mực tại dây dưa chúng sinh. Bất luận chạy trốn tới chỗ đó, chỉ cần đi vào qua một lần trong mộng chi thành, liền vĩnh viễn không cách nào đào thoát cái kia một phần mộng ma. Vĩnh hằng, là bởi vì chúng sinh không biết, cuộc sống như vậy. Sẽ kéo dài tới khi nào? Có lẽ, sẽ là vĩnh hằng. Nguyệt thần bên này lo lắng thời điểm. Thủy nguyên thần giới bên này. Vị kia tên là luyến nữ tử thần bí. Đối phương xuất hiện lần nữa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.